Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 100, Phùng đại tiểu thư rất quan tâm biểu ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng vỏ dưa sọc xanh lẫn xanh đậm rơi trúng mặt Vưu Hàm Chương một cách chuẩn xác. Vưu Hàm Chương nào ngờ tai họa từ trên trời rơi xuống. Thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì, liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Vỏ dưa rơi xuống đất, vỡ thành hai ba mảnh. Hắn buông tay khỏi mặt, thấy lòng bàn tay toàn máu thì hoảng loạn vô cùng. Trong đầu chỉ văng vẳng một ý nghĩ, hủy dung rồi, nếu hủy dung, hắn sao còn tham gia khoa cử được. Nghĩ đến đây, Vưu Hàm Chương không chịu nổi, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã xuống. Phùng Tranh mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy, biểu ca, huy không sao chứ? Thiếu niên trong phòng trên tầng khẽ liếc qua cửa sổ nhìn xuống, ánh mắt khẽ lạnh, không ngờ Phùng đại tiểu thư lại quan tâm biểu ca đến vậy. Nói ra, hắn quen biết Phùng đại tiểu thư mười mấy tháng, mà đám nam tử trẻ tuổi thi thoảng xuất hiện quanh nàng thật không ít. Từ vị hôn phu cũ đến tên tiểu đồng kỳ quặc, rồi đến biểu ca ngốc nghếch đủ mọi kiểu, không thiếu sắc thái. Vưu Hàm Chương lúc này không còn để tâm đến vẻ nhã nhặn của kẻ đọc sách. Hoảng loạn hỏi, biểu muội, mặt ta có bị hủy không? Vừa hỏi vừa đưa tay sờ thử, sờ một cái lại thấy đầy máu, suýt nữa lại xỉu lần nữa. Phùng Tranh thì vẫn rất điềm tĩnh, vỏ dưa đâu phải vũ khí sắc bén, sao mà hủy dung được, biểu ca chỉ là bị chảy máu mũi thôi. Ngay khoảnh khắc vỏ dưa bay đến, nàng đã nhìn ra, ban đầu còn tưởng ám khí, định chắn giúp biểu ca. Nhận ra là vỏ dưa thì quyết định, cứ để nó rơi đi, cho biểu ca một cú vỏ dưa, may ra bớt ngốc đi đôi chút. Máu mũi, Vưu Hàm Chương thở phào, đưa tay áo lên lau, biểu ca cứ yên tâm, không hề có vết thương nào trên mặt, chỉ là máu mũi lem nhem khắp mặt, không tiện nhìn, chi bằng huynh về nhà chỉnh trang lại. Nếu là ngày thường, Vưu Hàm Chương hẳn sẽ cực kỳ coi trọng diện mạo. Lúc này lấy lại lý trí, lập tức gật đầu lia lịa, quay người bước đi một bước, chợt nhớ lại, biểu muội, miếng vỏ dưa ban nãy bay từ đâu tới? Khóe miệng Phùng Tranh hơi giật giật, nàng thật đã đánh giá quá cao biểu ca rồi, đến vỏ dưa từ đâu bay tới cũng không biết. Đã vậy, xin lỗi nhé, thiếu nữ chớp mắt, mặt hiện vẻ ngây thơ. Biểu ca hỏi miếng vỏ dưa bay trúng mặt huynh, khiến mũi chảy máu ấy hả? Vưu Hàm Chương, nghe biểu muội nói vậy, hắn càng thêm phẫn nộ. Biểu muội có nhìn thấy không? Không thấy, còn biểu ca nhìn rõ không? Vưu Hàm Chương mặt đen xì lắc đầu. Cũng không, Phùng Tranh cố kìm nén nụ cười nơi khóe môi, khẽ thở dài, nếu biểu ca cũng không thấy, hay là cứ về phủ chỉnh trang trước đã, bị người ta trông thấy như vậy quả là khó coi, tổn hại thể diện người đọc sách, vô duyên vô cớ bị vỏ dưa bay trúng. Vưu Hàm Chương sao cam lòng bỏ qua, nhưng lời biểu muội nói cũng có lý. Đang do dự, một người qua đường tò mò đứng xem bỗng lên tiếng, hình như bay ra từ cửa sổ đằng kia. Phùng Tranh nhìn người đó bằng ánh mắt vô cảm. Quan kỳ bất ngôn chân quân tử, kẻ xem náo nhiệt này thật không đạt chuẩn. Người qua đường kia lỡ miệng nói ra, cũng thấy hối hận, nhìn cái cửa sổ kia hình như là nhã gian của Thanh Tâm trà quán, người có thể vào nhã gian uống trà. Chẳng phải phú quý thì cũng quyền thế ôi thôi, rước họa vào thân rồi. Ồ, cũng có thể ta nhìn nhầm. Dứt lời, người đó chuồn thẳng. Vưu Hàm Chương đã có manh mối, dĩ nhiên không chịu bỏ qua. Biểu muội, muội đi cùng ta vào trà quán xem thử. Phùng Tranh thoáng tỏ vẻ khó xử. Ta là một tiểu thư khuê các ra ngoài đã lâu, không tiện lắm đâu. Vưu Hàm Chương á khẩu. Biểu muội đi cùng hắn đến chất vấn người ta thì đúng là không hợp lẽ. Nhưng nếu chỉ một mình hắn đi, lỡ như tên hỗn đản vứt vỏ dưa kia không chịu nhận thì sao? Vẫn phải để biểu muội làm chứng. Biểu muội đừng lo, ta là biểu ca ruột của muội, người khác thấy chúng ta đi cùng nhau cũng sẽ không dị nghị gì đâu. Vậy được, Phùng Tranh gật đầu, khóe môi cong lên, một tia giễu cợt thoáng qua trong mắt nàng rồi vụt tắt. Bề ngoài đạo mạo, trong lòng ích kỷ, chỉ cần liên quan đến lợi ích của bản thân thì những quy củ lễ giáo vốn luôn miệng nhắc tới cũng có thể tạm thời vứt qua một bên. Đó chính là biểu ca nàng người đã đọc sách hơn 10 năm trời. Thấy Phùng Tranh đồng ý, Vưu Hàm Trương phủi bụi bẩn trên người. Sải bước tiến vào Thanh Tâm trà quán. Có ai không? Hắn đứng ngoài cửa gọi một tiếng. Tiểu nhị đang ngồi trong đại sảnh đã sớm thấy hết mọi chuyện. Biết rõ người ta đến tính sổ, liền vờ ngây ngô, thật xin lỗi, quán trà chúng tôi không tiếp khách ăn mặc không chỉnh tề. Mặt Vưu Hàm Trương lập tức đỏ bừng, hắn một kẻ được dạy dỗ từ nhỏ rằng vạn ban giai hạ phẩm. Duy hữu độc thư cao tất nhiên sĩ diện vô cùng, ngay tức khắc muốn phất tay bỏ đi, nhưng nghĩ đến cú vỏ dưa, hắn lại nuốt giận xuống, ta không đến uống trà. Mà lạc vào khách trong trà quán các người từ cửa sổ tầng 2 ném vỏ dưa xuống. Khiến ta bị thương, Vưu Hàm Trương đứng thẳng lưng, mặt trầm như nước, tiểu nhị khựng lại, rồi trợn to mắt, không thể nào, tầng 2 của trà quán là nhã gian, giờ này làm gì có khách, đừng nói tầng 2, ngay cả đại sảnh bây giờ cũng chẳng có khách, giữa tiết trời nóng nực thế này. Ở nhà ăn dưa hấu chẳng phải dễ chịu hơn sao? Tiểu nhị tự tin rằng chẳng ai thấy công tử nhà mình làm chuyện xấu, có người tận mắt thấy vỏ dưa bay ra từ cửa sổ tầng 2. Vưu Hàm Trương cho rằng tiểu nhị cố tình ngụy biện, tức giận không thôi, là ai thấy, vị cô nương này sao? Tiểu nhị chỉ sang Phùng Tranh. Hắn không tin vị tiểu thư cứ dăm ba bữa lại tới hẹn hò cùng công tử sẽ bênh vực kẻ xa lạ này. Vưu Hàm Trương lại thật thà. Không phải biểu muội ta, là một người qua đường. Người đó đâu? Vưu Hàm Trương theo phản xạ nhìn quanh con phố trống trải. Lập tức nghệt mặt, người ta sớm đi mất rồi. Người ta hảo tâm nhắc nhở. Chẳng lẽ còn phải chờ mãi ở đây? Người cứ chối đây đẩy. Không cho chúng ta lên tìm người. Chẳng lẽ trong lòng có tật? Tiểu nhị thấy hắn đang trong bộ dạng lôi thôi rối bời, lại tức giận đến bốc hỏa giữa trời nắng. Đành nhượng bộ. Được rồi, nếu công tử đã nói vậy, tiểu nhân đưa hai vị lên lầu xem thử. Nhìn người này yếu ớt thế kia, nhỡ đâu vì nóng quá mà ngất trong trà quán thì phiền lắm. Nghe nói mấy ngày trước có cô nương ra ngoài chơi trúng nắng mà chết đấy. Biểu muội, chúng ta đi thôi. Thanh Tâm trà quán không lớn, tầng 2 chỉ có 2 gian nhã thất. Quét mắt qua hành lang vắng lặng, Vưu Hàm Trương chỉ một gian, hẳn là chỗ này. Tiểu nhị hơi kinh ngạc, tên thư sinh này tìm chúng thật. Xin chờ một chút. Tiểu nhị bước tới mở cửa. Vưu Hàm Trương nhìn vào trong, hơi thất vọng, không có ai cả. Vậy thì xem gian này. Tiểu nhị càng tự tin, liền mở cửa phòng còn lại. Không thể nào. Vưu Hàm Trương đi một vòng không phát hiện được gì, có chút không cam tâm. Phùng Tranh thấy Lục Huyền quả nhiên đã dọn dẹp gọn ghẽ, lười phí sức với biểu ca thêm nữa. Biểu ca, mặt phố có rất nhiều cửa tiệm, chưa biết chừng là từ nơi khác ném ra, bây giờ muốn tìm người thật chẳng dễ. Thôi thì bỏ qua đi. Vưu Hàm Trương đang định gật đầu miễn cưỡng thì ánh mắt chợt cứng lại. Trên vạt áo biểu muội dính một hạt dưa. Cách Trương.